Chương 2165, 2426 cái gọi là thiên lý bên trên. Chuyện này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, bất quá là tiện tay chi lao mà thôi. Thế nhưng đối với Tần Thiên Cùng mà nói, lại có cực kỳ không cùng một dạng ý nghĩa. Gia tộc của hắn, hắn muốn phái, đều là bởi vì những người đó mất vong. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhưng ở nơi đây, hung hăng vì hắn thở một hơi, hắn làm sao có thể đủ không cao hứng vì vậy, trong lòng tự nhiên cũng liền âm thầm hạ quyết tâm, đem Lâm Thiên Diêu phần ân tình này, ghi xuống. Bất quá là một ít con rồi cùng biên bức mà thôi, còn hy vọng, đạo hữu hảo tâm tình, không muốn bị khuấy không có. Lâm Thiên Diêu không có đem chuyện này, cho rằng bao lớn một việc, vì vậy, đối với hắn mà nói, một cái nhấc tay, tự xem như là đúng Tần Thiên Cùng nói cho chính mình nhiều chuyện như vậy hồi báo a đương nhiên sẽ không hôm nay, ngược lại là đại khoái nhân tâm đâu đạo hưu thật là thần võ, hôm nay phần ân tình này, ta Tần Thiên Cùng nhớ kỹ. Sau này đạo huynh nếu như có gì cần giúp một tay, tân quản ngôn ngữ một tiếng là được rồi. Tần Thiên Cùng cũng là một cái sang sảng hán tử, lúc này xem cùng với chính mình cựu nhân bị người thu thập, tâm tình đương nhiên tốt. Hắn không thể yêu cầu Lâm Thiên Diêu trợ giúp hắn đã giết trước mắt những thứ này tên ghê tởm, như vậy không có đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng biết, trước mắt những thứ này, bất quá là một ít tiểu lâu la mà thôi, chân chính diệt vong bọn họ Tần Môn, là bọn họ sau lưng những người đó. Những người đó, mới là chính mình địch nhân chân chính. Mà những cái này người, còn bất quá bọn họ tay sai mà thôi. Thị phi ân oán, hắn vô cùng minh bạch. Hơn nữa, hắn cũng biết, ở trường hợp như vậy, nếu như giết người, sẽ khiến tới hậu quả như thế nào. Cái kia tam giáo đệ tử, tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Bởi vì chính mình hành vi, đã là đối với bọn họ trần trụi khiêu khích. Lâm Thiên Diêu nhỏ bé tiếu điểm đầu, nội tâm cũng là lơ đễnh. Hắn không cho là cái này cái người thanh niên có thể trợ giúp cho chính mình cái gì, chỉ là, khi hắn vừa định muốn nói cái gì đó thời điểm, chợt nhướng mày, xoay người nhìn về phía sau mình. Làm sao vậy Tần Thiên Cùng cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu đột nhiên này cử động để hắn có chút sở không được đầu não. Lâm Thiên Diêu không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng hướng về một phương hướng, vươn ra rảnh tay đầu ngón tay. A những người đó, tựa hồ là tam giáo đệ tử chỉ là, bọn họ hướng phía chúng ta qua đây, là làm cái gì lẽ nào, là muốn vì chuyện mới vừa rồi, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Tần Thiên Cùng hiển nhiên không có lộng tin tưởng tình trạng, là ở chỗ này miên man bất định hưng phấn nói. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi huyết hải cửa người ngăn chặn nơi đây, đồng thời công nhiên đối với Tần Thiên Cùng xuất thủ, mà cái kia tam giáo đệ tử, cũng là có mắt không tròng. Thế nào? Cái này tam giáo đệ tử, cũng nên cho Tần Thiên Cùng một câu trả lời hợp lý mới đúng. Quy củ là bọn họ định, mà vi bối liêu quy củ cũng là bọn họ tự nhiên sẽ có hành động. Đây chính là Tần Thiên Cùng lúc này nghĩ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng không giống như là Tần Thiên Cùng hưng phấn như vậy. Hắn từ những người trước mắt này trên người cảm giác được không phải ấy nấy, mà là địch ý chỉ sợ, đạo hữu ngươi nghĩ sai rồi. Bọn họ, chẳng những không phải đến cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, ngược lại, còn là muốn chúng ta cho một câu trả lời hợp lý. Những người đó, đã càng ngày càng gần, mà bọn họ biểu tình trên mặt, cũng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia tam giáo đệ tử lạnh như băng thần sắc, trầm ngâm một tiếng, liền nói như vậy. À, đạo huynh ngươi đây là ý gì tam giáo đệ tử, tại sao có thể như vậy làm Tần Thiên Cùng hiển nhiên nghĩ cùng Lâm Thiên Diêu không giống với. Lúc này, rõ ràng không phải tin tưởng Lâm Thiên Diêu theo như lời nói. Lâm Thiên Diêu không nói gì nữa, sự thực thắng hùng biện, đợi lát nữa. Đơn này thuần Tần Thiên Cùng, nên minh bạch, ý nghĩ của hắn, là cỡ nào ngây thơ. Tam giáo đệ tử, tổng cộng 7-8 người, một bên người mặc màu xám cho đạo phục, một bên mặc màu xanh đạo phục, hướng phía bên này vội vã đã đi tới. Chờ đến bên cạnh hai người, cả người thanh sắc đạo phục, nhiều tuổi nhất nhân đứng đi ra, lạnh lùng nói một câu, mới vừa, các ngươi ở chỗ này động thủ Tần Thiên Cùng sửng sốt, vị này xiển giáo đại nhân, làm sao đi lên liền cho hắn khấu trừ như vậy đỉnh đầu chụp mũ chỉ là, hắn cũng không phải người ngu. Ngay lập tức sẽ phân đua, đại nhân, là vừa mới có người trước đối với chúng ta động thủ chúng ta chỉ là nằm ở tự vệ, cũng xin xiển giáo đại nhân minh xét. Bên này quy củ, xiển giáo đệ tử, giống nhau ăn mặc quần áo màu xanh, lấy màu sắc sâu cạn làm tượng trưng cho địa vị. Thân phận cao nhất đệ tử, mặc chính là sâu quần áo màu xanh. Mà tương ứng, tiệt giáo đệ tử mặc chính là quần áo màu xám, lấy xám đậm là nhất tôn quý. Hiện tại tới được những người này, quần áo trên người bọn họ nhan sắc đều hết sức sâu. Tần Thiên Cùng cũng không nốc, biết chuyện này, đã kinh động tam giáo nhân vật thực quyền. Vì vậy, cái này biện giải cho mình nói. Xảo thiệt như hoàng nếu là người khác động thủ trước, ngươi vì sao không phải hướng ta tam giáo đệ tử kêu cứu cho dù bên cạnh ngươi không có đạo môn đệ tử, cũng nên hướng người bên ngoài kêu cứu mới đúng. Tại sao có thể lấy bạo chế bạo cái kia? Người xuyên quần áo màu xanh trung niên nhân lớn tiếng hướng về phía Tần Thiên cùng nói rằng, còn có đạo lý như vậy không thể phản kháng, chỉ có thể cầu cứu. Vậy nếu là bên người có người hoàn hảo, nếu là bên người không có ai đâu còn nữa, nếu như người bên cạnh, Tuyển Trạch thấy chết mà không cứu được đâu, mới vừa bên này bị những người đó bao vây, hơn nữa cũng không còn nhìn thấy một cái đạo môn đệ tử hình bóng. Mà những cái này đạo hữu cũng đều không ở nơi này, cho nên bất đắc dĩ, bọn ta mới có phản kháng vị đạo huynh này. Ngươi tại sao có thể như vậy nói chúng ta đây? Ngay cả thành thật đơn thuần Tần Thiên cùng, lúc này cũng hiểu được không thích hợp, cũng hiểu được có chút ủy khuất. Vị này đại nhân, đi lên cái gì cũng không nói, cứ như vậy không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch chỉ trích bọn họ, hắn tự nhiên cũng chịu không nổi. Trong lòng nộ, nói tự nhiên cũng sẽ không giống như là phía trước như vậy lễ độ cung kính. Lớn mật, ngươi đây là đang nghi vấn tuần tra tiên nhân sao? Ngươi một cái chính là địa tiên, cũng dám nói chuyện như vậy. Cái kia Thanh Y Y nhân không nói gì, ngược lại là người đứng bên cạnh hắn đứng không yên, cứ như vậy nhảy ra nói rằng, như vậy, tiểu kêu là không cung kính sao? Đúng lúc này, vẫn không nói gì Lâm Thiên Diêu, đông nhiên nở nụ cười một tiếng. Sau đó, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt, xuất hiện tại cái kia Thanh Y Y nhân phía sau. Cái kia, ngươi cảm thấy, như vậy, tính là gì đâu? Hắn đem một tay, nhẹ nhàng đặt ở cái kia Thanh Y Y nhân trên đầu.